Dưỡng địch vi hoãn. Chương 78, dưỡng địch vi hoãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 78, dưỡng địch vi hoãn. Editor, Luna Hoang. Trong truyện, hắn là một người chính nghĩa quả cảm, anh dũng cơ trí. Mà lúc này Mạc Lâm Uyên tựa hồ từng chút không giống với hình tượng kia. Sau khi bọn họ đi ra, Mạc Lâm Uyên mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Thấy Dạ Mộc Lăng Lăng nhìn mình, hắn đột nhiên bật cười. Trên mặt của thiếu niên một lần nữa hiện lên cái loại dáng tươi cười nhỏ nhẹ, mang theo chút ngượng ngùng này. Rũ mâu nhìn nàng, ta vừa dọa phải ngươi. Dạ Mộc lắc đầu, chẳng qua là cảm thấy ngươi không quá giống như ta nghĩ. Chỗ nào không giống? Mạc Lâm Uyên lại hỏi. Vậy ngươi thích ta cái dạng gì? Dạ Mộc suy nghĩ một chút trong tưởng tượng của bản thân. Mạc Lâm Uyên quang minh vĩ ngạn, cùng tiểu thiếu niên trước mắt cười đến có chút ôn nhu lại có chút thần bí. Đột nhiên cảm thấy hắn như bây giờ cũng không tệ. Ở nơi ăn thịt người này có thể bảo vệ mình. Ngươi bây giờ tốt vô cùng. Nàng nghiêm trang nói. Thấy ngươi lợi hại như vậy, ta an tâm. Dáng tươi cười của Mạc Lâm Uyên không khỏi đẹp vài phần. Dạ Mộc rõ ràng nhỏ hơn hắn rất nhiều, lại luôn luôn như một người lớn nhỏ quan tâm hắn. Thật là quá đáng yêu. Hắn thuận theo tâm ý của mình, nhéo nhéo mặt của Dạ Mộc. Hai người kia ngươi không cần để ý tới. Nếu là bọn họ không có mắt tìm phiền phức cho ngươi, ngươi trực tiếp phản kích là được. Dạ Mộc cảm thấy có điểm kỳ quái. Bọn họ không phải thân nhân của ngươi sao? Hơn nữa bọn họ cũng sẽ không tìm phiền phức cho ta chứ. Dù sao bọn họ lúc nãy cũng chưa từng nhìn mình một mắt. Trong mắt Mạc Lâm Uyên có hàn quang lóe lên. Hắn cười nói, trước ta cũng cảm thấy sẽ không, nhưng bây giờ ta có chút không xác định. Bên kia, bên trong gian phòng, Mạc Điệp vội vàng cấp thuận cho Mạc Thế Văn, thân thể còn có chút sợ hãi. Rõ ràng Mạc Lâm Uyên nói chuyện, thần thái và động tác đều rất ôn hòa, nhưng là từng chữ ngầm mang sát khí, để cho bọn họ chỉ là suy nghĩ một chút đều kinh hồn táng đảm. Nếu như bọn họ không nghe lời, Mạc Lâm Uyên có thể thực sự cắt mất đầu lưỡi của bọn họ hay không? Nguyên bản mộng đẹp Mạc Thế Văn mong mỏi có thể làm hoàng đế lần nữa, nàng một lần nữa có thể làm công chúa bể nát. Nói không thất vọng là giả, nhưng Mạc Thế Văn hiển nhiên càng thất vọng. Bởi vì trước kia Mạc Lâm Uyên trong ấn tượng của hắn là tiểu nam hài rất dễ bất bí, thế nào đột nhiên cả người toàn gai? Nghịch tử kia, không nghe lời giống sinh mẫu của hắn. Ghê tởm. Mạc Điệp âm thầm liếc mắt, nhưng nét mặt lại khiếp khiếp hỏi, vậy làm sao bây giờ? Hoàng huynh không chịu giao ra quyền lợi, chúng ta, con ngươi của Mạc Thế Văn vòng vo chuyển, không quan hệ, hắn không chịu, chúng ta còn có thể từ từ đổ, chờ qua một đoạn thời gian, phụ hoàng đi gặp một ít cựu thần, trẫm cũng không tin, không ai ủng hộ trẫm. Vọng Thư Huyền, com, Mạc Điệp nghe rồi nhưng cũng không lạc quan, nàng suy nghĩ một chút, nhãn châu thiểm động, nói rằng, phụ hoàng, hoàng huynh quyền bính tham luyến, chắc chắn sẽ không đơn giản để chúng ta phải đắc thủ. Bằng không như vậy đi, lần sau hoàng huynh đến, người để hắn khôi phục thân phận công chúa của ta thế nào? Như vậy, có ta giúp người, người cũng thành công nhanh hơn. Lão hoàng đế có chút ý động, thế nhưng nhớ tới câu nói cuối cùng của Mạc Lâm Uyên, thân thể run run nhỏ đến không thể nhỏ hơn. Cái này sau này hãy nói. Mạc Điệp vừa nghe liền biết hắn sợ, có chút tức giận, nghĩ đến vừa nhìn thấy Dạ Mộc, ngữ khí càng thêm không cam lòng. Tiểu cô nương vừa rồi hoàng huynh mang theo cũng không biết là ai, thấy chúng ta, dĩ nhiên không hành lễ. Tiểu cô nương, lão hoàng đế hồi tưởng, mới phát hiện hắn thực sự bỏ quên một người trọng yếu. Sau đó Mạc Điệp đẩy hắn một cái. Phụ hoàng, ta là thân muội muội của hoàng huynh. Nhưng hắn hiện tại đều không thân với ta, chỉ lôi kéo tay của nữ hài kia. Phụ hoàng, hoàng huynh sẽ không để cho người khác làm công chúa chứ? Lão hoàng đế ngồi ngay ngắn một chút. Hắn dám, người yên tâm, công chúa Mạc Quốc, chỉ có một mình ngươi. Bất quá ngươi cũng phải cố gắng. Đòi hỉ hoàng huynh ngươi cho tốt mới được. Dù sao trước đây ngươi còn làm chuyện như vậy. Hắn giận ngươi cũng là nên. Mặc Điệp nghe rồi, như có điều suy nghĩ gật đầu. Nên, hoàng huynh trách tội nàng chuyện trước kia. Ngày kế, văn phong trước bị Dạ Mộc đả thương. Ở thiên thụ tự tu dưỡng một trận đã trở về. Lúc này Mặc Lâm Uyên và Dạ Mộc đều ở, Dạ Mộc mở to hai mắt nhìn. Nàng không nghĩ tới, trước nàng còn đả thương văn phong, người còn bị thương trong chùa miếu. Mặc Lâm Uyên cũng không có nói cho nàng biết, bọn họ đều không có sao chứ. Dạ Mộc có chút bất an hỏi, Mặc Lâm Uyên trấn an vỗ vỗ tay của nàng. Người yên tâm, trước ta cũng đã để người đi xử lý chuyện này, người cũng không có giết người trong miếu. Dạ Mộc nhớ tới một đêm tàn sát không kiêng dè, tâm tình đê mê. Mặc Lâm Nguyên hỏi văn phong, lúc đó là tình huống gì? Ngươi làm sao sẽ đột nhiên bị Mộc Nhi đả thương? Vọng Thư Huyền, com, văn phong nhớ lại một chút, nói rằng, lúc đó thuộc hạ nói với Vô Thanh Đại Sư, nói người ở dưới chân núi, lập tức sẽ đưa ra tiểu thư đi. Vô Thanh Đại Sư không nói gì, thế nhưng cũng không lâu lắm. Trong phòng đại sư nổi lửa, thuộc hạ vội vã qua kiểm tra, liền phát hiện Dạ tiểu thư tỉnh, Vô Thanh đại sư thiếu chút nữa bị nàng giết chết. Thuộc hạ nóng lòng ngăn cản, đã trúng một chưởng của tiểu thư. Sau đó, cái gì cũng không biết. Dạ Mộc chớp mắt nhìn hắn, thật xin lỗi ta không biết. Nàng không nhớ rõ chuyện vừa tỉnh, cho nên đối với đại sư còn chưa gặp gỡ kia có chút hổ thẹn. Không có việc gì. Văn phong ôn hòa cười cười. Bất quá, thuộc hạ lần này trở về, Vô Thanh đại sư nhờ ta chuyển cáo bệ hạ. Hắn nói, sở dĩ Dạ tiểu thư sẽ phát cuồng, là bởi vì chân khí trong cơ thể nàng pha tạp vẫn đục. Còn nói, nếu như tiểu thư tiếp theo cảm giác được tâm phù khí táo, sát khí khó nhịn, có thể đi tìm hắn. Hắn tu luyện thanh tâm quyết, vừa vặn có thể ức chế cổ lệ khí này. Dạ Mộc gật đầu nói, là nên tìm hắn, nghe các ngươi nói, là hắn đánh thức ta, nhưng ta lại đả thương hắn, lý nên đi xin lỗi. Nhưng Mặc Lâm Uyên lại cảm giác có điểm không đúng, tuy rằng một lần kia, nếu không phải Dạ Mộc đúng lúc tỉnh lại, hắn nói không chừng sẽ chết ở nơi đó. Nhưng là Dạ Mộc đột nhiên hồi tỉnh, cảm giác của hắn cũng rất quái dị. Bất quá hắn không có ngăn cản Dạ Mộc đi tìm Vô Thanh. Chỉ là để cho nàng nhất định phải mang theo văn phong cùng đi mới được. Mà lúc này, ngoài cửa truyền đến thanh âm huyên náo. Hoàng huynh ngươi ở đâu? Mặc Lâm Uyên theo bản năng cau mày. Ngày hôm qua tan rã trong không vui, ngày hôm nay nàng đã tìm tới cửa. Thật đúng là tim lớn. Văn phong trở về, cũng nghe nói chuyện chủ tử sốt ruột. Vội vã dẫn người lui xuống. Mặc Lâm Uyên hạ lệnh cho đi không lâu, một thiếu nữ mặc cung trang lam sắc bưng hộp đựng thức ăn đi đến. Lúc này đây, mắt đầu tiên của Mặc Điệp rơi vào trên người Dạ Mộc. Thấy Dạ Mộc ngồi ở bên người Mặc Lâm Uyên, nàng đã cảm thấy trong lòng chua. Chỉ là bị nàng chế trụ mà thôi. Hoàng huynh, Mặc Điệp cười đến vẻ mặt nịnh nọt. Chỉ tiếc trên mặt quả ốm xương gò má cao vót, cười nhìn qua không chỉ có không đáng yêu, còn có chút đáng sợ. Đây là canh ta đích thân nấu, ngươi xử lý quốc sự cực khổ, uống nhanh đi. Cách chương.